Vô tận đan điền, chương 889, phá không tiềm lực bảng 2, góc truyện audio.com, thu hắn vào, Nhiếp Vân nhanh chóng đổi ý phục ngụy trang chi khí vận chuyển, biến thành bộ dáng của đối phương rồi đứng trước cửa. Tất cả vừa mới được chuẩn bị thỏa đáng thì chợt nghe bên phía tiểu viện vang lên tiếng cửa mở. Két một tiếng, cửa mở ra, Hồ Khuê đi ra ngoài. Hồ Khuê đổi một thân y phục khí độ hiên ngang, nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài vào tuyệt đối không nhìn ra hắn bị thương. Được rồi, vừa ra khỏi cửa hắn đã gật đầu. Vâng, Nhiếp Vân đi thẳng về phía trước mới đi một bước đột nhiên lảo đảo thân thể lập tức va chạm với đối phương, khuôn mặt đỏ bừng lên. Quả thực xin lỗi, nhìn thấy tiến bối ta quá kích động. Đi thôi, nhìn thấy bộ dáng luống cuống tay chân của binh sĩ này, Hồ Khuê thoáng nhíu mày nhưng cũng không có quát lớn mà đi tới chỗ tiểu viện của Tang Hồng Y. Hai người cũng không cách nhau xa, sau mấy phút đồng hồ đã đi tới chỗ của Tang Hồng Y. Đồ Nhiếp Vân đã lấy được tới tay, vừa muốn rời đi thì hắn chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười sảng khoái. Thực sự là cơ hội tốt trời ban, có cơ hội lần này ta nhất định phải nắm bắt Đạm Đài tiên tử vào trong tay a. Ha ha, Đạm Đài tiên tử, nghe thấy thanh âm này thân thể Nhiếp Vân cứng đờ, trong đầu hiện lên một dung mạo mỹ lệ. Là nàng, quả nhiên nàng cũng giống như kiếp trước đang ở trong Hóa Vân Tông. Hai tay siết chặt nhớ tới dung mạo kiếp trước, trên mặt Nhiếp Vân nở nụ cười hạnh phúc. Từ khi trọng sinh tới nay, bởi vì hiệu ứng hồ điệp cho nên rất nhiều người và rất nhiều sự việc đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiếp Vân luôn lo lắng người yêu kiếp trước cũng sẽ bởi vậy mà biến mất không còn tung tích cho nên hắn rất là khẩn trương, hận không thể lập tức tới gặp nàng. Chỉ là càng gần hương tình càng e sợ, hắn tình nguyện ở trong Huyền Kim Thành vài ngày cũng không muốn đối mặt với nàng. Lúc này nghe thấy Tang Hồng Y nói vậy, biết rõ nàng vẫn còn ở Hóa Vân Tông, xem ra quỹ tích lịch sử cũng không có thay đổi trên người nàng, lúc này hắn mới thở dài một hơi. Ồ, muốn bắt được tâm hồn thiếu nữ của nàng sao? Ha ha, để ta nhìn xem ngươi định dùng phương pháp gì. Lặng lẽ để cho binh sĩ đã thành khôi lỗi đứng ngoài cửa, Nhiếp Vân thì đi ra ngoài. Đợi rời khỏi phạm vi cảm ứng của đối phương, lúc này thân thể mới nhoáng lên, lại chui xuống mặt đất lặng lẽ đi tới tiểu viện của Tang Hồng Y. Trời ban cơ hội tốt gì vậy? Sao ngươi lại gấp gáp gọi ta tới làm gì? Hồ Khuê cũng nở được câu này cho nên vừa mới tiến vào tiểu viện đã cười hỏi Tang Hồng Y. Ha ha, ta vừa mới nhập được tin tức lần này đi Quỷ Vụ Minh Hải, không ngờ Đạm Đài tiên tử lại chủ động xin đi. Ngươi nói đây không phải là cơ hội đại triển thân thủ cho ta hay sao? Tang Hồng Y cười lớn một tiếng. Quỷ Vụ Minh Hải, đây là nơi thí luyện cho đệ tử mới nhập môn trải nghiệm cảm giác sinh tử, cho dù đệ tử hạch tâm đi qua cũng là cửu tử nhất sinh a. Còn có những ai đi nữa? Hồ Khuê nhướng mày hỏi. Hừ, còn ai vào đây nữa? Nghe được câu hỏi của đối phương, sắc mặt Tang Hồng Y thoáng cái trầm xuống. Tiêu Lăng này cũng là người theo đuổi Đạm Đài tiên tử, ngươi cảm thấy cơ hội tốt lần này hắn ta có thể không đi hay sao? Tiêu Lăng đứng trước ngươi và ta trên phá không tiềm lực bảng, cũng tiến vào top 10. Cho dù chỉ là vị trí thứ 10 nhưng ngươi phải cẩn thận một chút. Nghe thấy cái tên Tiêu Lăng, sắc, góc truyện audio.com, mặt Hồ Khuê trở nên âm trầm, có chút ngưng trọng. Tiêu Lăng, xem ra người theo đuổi nàng có rất nhiều a. Nhiếp Vân dưới mặt đất nghe thấy hai người nói chuyện, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Kiếp trước hắn tiến vào tông môn đã muộn, Tiêu Lăng cùng với những nhân vật trên top 10 phá không tiềm lực bản trên cơ bản đều chết hết, cho nên người theo đuổi cũng ít đi, cũng không gặp được đối thủ cạnh tranh gì. Không ngờ tới kiếp này trọng sinh còn chưa gặp người thì đã biết rõ hai tình địch rồi. Tuy nhiên hắn cũng không quan tâm, kiếp trước hắn có thể theo đuổi thành công nàng thì kiếp này cũng có thể. Trong mắt Nhiếp Vân hiện lên vẻ tự tin vô cùng, phá không tiềm lực bảng nghĩa cũng như tên, đó chính là xếp hạng của những cường giả có tư cách tiến vào phá không cảnh. Trong hàng ngũ đệ tử Hóa Vân Tông coi như là cái bảng vô cùng quan trọng. Chỉ cần có thể tiến vào top 30 trên bảng này, trên cơ bản đều là nhân vật nổi danh trong tông môn, lại thiên tài nghịch thiên. Hồ Khuê và Tang Hồng Y xem ra có thể đi vào top 30, tuy nhiên khoảng cách so với top 10 lại kém một đoạn. Bọn hắn cũng không thể tiến vào top 10 đủ để thấy được thực lực của 10 quái vật top 10 biến thái cỡ nào. Những người này mỗi một người đều có thực lực chiến đấu vượt cấp. Nghe nói người bài danh top 3 thậm chí còn có năng lực đối chiến với cường giả phá không cảnh, khủng bố vô cùng. Về phần Quỷ Vụ Minh Hải là chỗ thí luyện của đệ tử mới gia nhập Hóa Vân Tông. Bình thường loại thí luyện này cũng sẽ có đệ tử hạch tâm tham dự, rất là nguy hiểm. Đệ tử mới gia nhập thì ở bên ngoài, đệ tử cũ thì tiến vào chỗ càng sâu hơn. Ở đây có thể làm quen với giết chóc và máu tanh, khiến cho đệ tử phát triển tốt hơn. Kiếp trước sau khi hắn trở thành đệ tử, bởi vì có được Hồng Diễm Đa Hòa mà bị Bắc trưởng lão Chư Cát Thanh Vân trực tiếp thu làm đệ tử, mang đi tu luyện một mình cho nên cũng không có tham gia loại thí luyện này. Nhưng mà thanh danh về sự tàn khốc và máu tanh của Quỷ Vụ Minh Hải hắn vẫn từng được nghe nói qua. Không phải nàng lạnh nhạt với tất cả sao, không muốn tham dự những thí luyện này sao? Sao lần này lại chủ động xin ra tay vậy? Dựa theo lý giải kiếp trước của hắn về nàng, tính cách nàng lạnh nhạt, điềm tĩnh cũng không thích ở chung một chỗ với những người khác. Hơn nữa thân là đệ tử của Đông trưởng lão, bối phận cực cao, cho dù không tham gia thì cũng không ai dám nói gì. Sao lần này nàng lại chủ động tham gia? Nghĩ mãi cũng không thông, đang định nghe tiếp thì đột nhiên trong đầu lóe lên Linh Quy Nác. Kiếp trước ta tiến vào Hóa Vân Tông là 200 năm sau. Lần tuyển chọn đệ tử 10 năm một lần của Hóa Vân Tông là vào ngày tháng kế, không ngờ lại là ngày lành tuyển nhận đệ tử của Hóa Vân Tông. Thực sự là trời cũng giúp ta. Cách chương.